Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đã quên, đã bao lâu rồi, hắn không nếm qua những món ăn này. Hắn ăn thật nhiều, cho tới khi cảm giác không thể ăn được nữa mới đặt đồ đũa xuống. Hắn cầm khăn lau bên cạnh, lên lau khóe miệng rồi đứng lên. Bây giờ hắn đã muộn 1 giờ đồng hồ, công ty bởi vì hắn đến chậm mà có không ít bão gió. Đầu tiên là vị người mẫu đứng đầu công ty, Tề Chữ San luôn cáu kỉnh khó chịu. Một hồi nói quần áo không hợp, một hồi nói ánh sáng đèn không tốt, một hồi lại nói mệt mỏi, thật có hổ hạ, làm cho tiến độ buổi chụp chậm hẳn. Thật ra quảng cáo này không phải không có cô là không xong, nhưng do tổng tài yêu cầu cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Kim Lily đã sớm hoàn thành buổi chụp của mình, sau đó đứng ở một bên uống nước. Cô uống từng ngụm nhỏ, nhìn vẻ mặt Chữ San như cả thiên hạ thiếu nợ cô. Khóe môi khẽ nhếch lên. Phụ nữ thông minh là chuyện tốt, chính là không thể quá thông minh. Nếu không một ngày nào đó, sẽ bị sự thông minh của mình làm tổn thương. Khi đó muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô chỉ là lãnh đạm nhìn, lời đồn đại trong công ty không phải cô không biết, nhưng biết cũng sẽ không có hứng thú tham gia. Có khi cứ giữ lại cho mình là tốt nhất. Không thể không nói Dễ Húc chính là một người đàn ông cực phẩm, nhưng hắn không thuộc về cô. Mãi mãi đều không thuộc về cô, nên cô không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn. Điện thoại di động Chữ San vang lên. Ở nơi này dám để chuông điện thoại cũng chỉ có mình cô. Quả là người có ô dù lớn, có tổng tài làm chỗ dựa, cho nên không ai dám chọc tới cô. Ánh mắt Chữ San vang lên, vội vàng chạy tới cầm di động. Nghe thấy tên người gọi thì vừa yêu vừa hận. Cô muốn tắt máy rồi lại không nỡ, muốn nghe lại cảm thấy như thế mình sẽ không còn mặt mũi. Cuối cùng cô cắn cắn môi đỏ mọng, đưa điện thoại lên áp vào tai. Cả gương mặt như bị mây mù che phủ. Cô bước đi trên đôi giày cao gót, sáng ngời hoàn mỹ khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Phụ nữ thì ghen ghét, còn đàn ông thì nhìn không chớp mắt. Chưa nói tới thân phận của cô, thật xuất hiện trên tạp chí với thân phận Ôn phu nhân, nhưng cô lại ở nơi này làm người mẫu. Thật khiến người khác mở mắt. Người phụ nữ này là một con hồ ly tinh, còn là một con hồ ly tinh cực kỳ xinh đẹp kiểu mị. Chữ San lấy chiếc gương nhỏ, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của mình trong gương, xác định mình thật hoàn hảo, mới không có ai ra gì đi vào văn phòng Dễ Húc. Cô thư ký ngồi bên ngoài khẽ nhếch môi. Không phải ai cũng thích Chữ San, rõ ra cô vẫn thích tổng tài phu nhân đơn giản kia. Tối thiểu cô ấy không vênh mặt khi đi qua cô. Húc, Chữ San đi tới, hai tay ôm lấy eo của Dễ Húc. Húc, vì sao hôm nay anh không tới đón em? Môi cô cong lên, trong mắt có chút mất hứng. Cả trong lòng cũng thế, thật khó chịu. Cô hẳn là người mà hắn quan tâm nhất, để ý nhất. Bất kể là trước hay sau này, trong thế giới của hắn cô được xếp hạng đầu tiên. Khi nào thì địa vị của cô bắt đầu thấp đi. Nhận ra điều này khiến cho Chữ San cảm thấy lo sợ về mối nguy trước mặt. Dường như có thứ gì đó rời khỏi cô, mà cô nhất định phải giữ lấy nó. Nếu không cô sẽ phải hối hận cả đời. Dễ Húc mặc cho cô ôm, tay đặt trên bả vai cô, một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Hắn nhìn Chữ San cúi đầu, trong mắt lạnh như xuyên qua người cô, thấy được hình ảnh của cô gái khác. Còn có câu nói: chồng, đừng đi. Xin anh, đừng đi. Tim của hắn như bị bóp nghẹn, thật khó chịu. Húc, anh vẫn chưa trả lời em. Sao hôm nay anh không tới đón em? Có phải vì cô ta? Chữ San không định bỏ qua nói. Chỉ cần là liên quan tới Tô Lạc, cô không có cách nào để bình tĩnh, duy trì tính tình cô. Lúc này, cô giống như một người vợ hoài nghi chồng mình ngoại tình, mà sự thật hắn căn bản không phải là chồng cô. Cô ấy bị ốm, sau đó lãnh đạm vang lên, khiến cả người Chữ San khẽ run lên. Cô nhìn xuống không ai nhìn thấy sự ghen tị sâu đậm trong mắt cô. Là cô ta, quả nhiên là cô ta. Cô không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy eo Dễ Húc, sợ hắn sẽ chạy mất. Húc, anh thích cô ấy có phải không? Một lúc sau cô mới thì thào ra tiếng, giọng nói run rẩy, khiến người khác dễ dàng nhận ra cô đang lo sợ, còn có để ý. Dễ Húc khẽ nhíu mày, ngón tay trượt xuống trên lưng Chữ San. Đừng nói linh tinh, là sao anh có thể yêu cô ấy? Cô ấy chỉ là một quân cờ trong tay anh. Cưới cô ấy để tránh cô ấy phá hủy tình cảm của em. Nói tới đây, hắn phát hiện hình như mình đã nói thái quá. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Chữ San, ôm cô chặt hơn. Hắn tự nói với mình, đây mới là cô gái hắn yêu. Thậm chí không từ bỏ một thủ đoạn nào để yêu cô. Thật vất vả, cô mới quay lại bên cạnh hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn sẽ không buông tay cô. Hiện tại hắn, hiển nhiên, đã quên một cô gái khác. Không biết là cố ý, hay là hắn đang tự ép mình. Ánh mặt trời bên ngoài sáng ngời, dừng lại trên người nam nữ đang ôm nhau. Họ thật xứng đôi, thật hài hòa. Cùng ánh sáng đó xuyên thấu qua căn biệt thự, bị cản lại ít nhiều. Tôi là cố sức mở mắt ra, cảm giác mắt mình bị thật đau. Ánh sáng xuyên qua tấm màn khiến cô chói mắt. Cô ngồi dậy cả người đau ế ẩm. đưa tay đặt lên trên trán, cười khổ. Hình như cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.